chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3345, chương 3346, lải nhải. Trần Lăng Xuyên đôi mắt đột nhiên mở ra, bốn phía không khí làm ngưng tụ, ngươi còn chưa có chết. Bạch gia mọi người tìm theo tiếng, trợn mắt nhìn nhìn qua. Bạch Nguyên thả sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy Trần Lăng Xuyên tóc muối tiêu. Cười lạnh nói, ta không chết, hơn nữa còn thân thể cường tráng. Ngươi đây, ngươi lại có thể sống mấy năm? Ha ha, ngươi có thể chết một lần, liền có thể tại chết lần thứ hai. Trần Lăng Xuyên đứng dậy, ánh mắt giống như điện khẩn. Bốn phía người nghe vậy, lập tức đã cảm thấy trong không khí mùi thuốc súng biến đến càng thêm nồng đậm. Khâu Vân thấy thế, đôi mắt nhìn lấy thanh niên bộ dáng Bạch Nguyên thả. Lúc trước hắn thì ở một bên, tận mắt nhìn thấy Bạch Nguyên thả cùng Bạch Long vẫn lạc. Hắn mặt không đổi sắc ra mặt, nói, hai vị, nếu là bằng vào miệng phía trên liền có thể phân ra thắng bại lời nói. Ta cảm thấy hôm nay liền có thể dạng này kết thúc. Bạch Nguyên thả trong mắt lóe lên mịt mờ quang mang. Khâu Vân lúc trước thì ở một bên, hắn là biết, hơn nữa còn là bởi vì hắn để Vương Đại Đông tuyệt địa đại phản kích. Đầu tiên là tức chết Đài Bắc Niếp Như Yêu đệ tử Triệu Cửu Tiên, sau là kiếm thương xuất từ kiếm đạo thế gia giải ra giải Đông Lai, diệt sát Nga Mi Sơn Tĩnh Viễn Tiên Tử, lại về sau cũng là hắn cùng hắn tổ tông. Muốn nói Bạch Nguyên thả hận nhất vẫn là trước mắt Khâu Vân, muốn không phải hắn, Vương Đại Đông sớm chết, Trần gia cũng xong. Hắn ẩn nặc trong lòng cừu hận, sắc mặt bình tĩnh nói, hôm nay Bạch gia cùng Trần gia chỉ có một có thể đi ra Long Hồ Sơn. Khâu Vân nhìn xem một bên Trần Lăng Xuyên, Trần đạo hữu, ngươi muốn là đáp ứng đem Trần Huyền Tâm bái nhập ta sơn môn, ta có thể mời Long Nhất Sư thúc tổ xuất thủ, đem nơi này Bạch gia tất cả mọi người mạt sát. Ngươi dám? Bạch Lăng mới bọn người chố mắt nhìn thẳng Khâu Vân, nộ khí trùng thiên, chung quanh cũng là xôn xao một mảnh. Hừ, Khâu Vân rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly, lại muốn dùng lý do này đến để Trần gia đem Trần Huyền Tâm bái sư Long Hồ Sơn. Thật sự là đánh cho Như Ý tính toán thật hay. Có cái cùng Khâu Vân người cùng thế hệ gọi thẳng, Khâu Vân tên hừ nhẹ nói ra, vô cùng bất mãn. Bạch Nguyên thả trên mặt cũng khó nén tức giận, Khâu Vân cử động lần này cũng là tại tỏ thái độ, tại đánh hắn Bạch ra mặt. Bất quá, hắn ẩn nhẫn lâu như vậy, cũng không thèm để ý tại nhất thời khi nhục. Hắn một ngày nào đó muốn để cổ võ giới tất cả mọi người thần phục tại Bạch ra dưới chân. Đa tả Khâu đạo hữu nâng đỡ. Trường Sinh không chịu nổi mọi người coi trọng như vậy, Trần Lăng Xuyên cười nói. Trần Huyền Tâm bị nhiều người như vậy tán đồng, hắn trong lòng cũng là có chút tiểu kiêu ngạo. Trần huynh khách khí, Đại Phật Tự Chiêu đại sư nói qua, Trần gia có Tử Huyền Tâm, làm hưng 500 năm. Có người nói, Chiêu là nổi danh thần toán, hắn đều nói như vậy, tất cả mọi người tin chấp nhận, cho nên mới sẽ muốn nhận Trần Huyền Tâm làm đồ đệ. Có một phần hương hỏa tình tại, về sau gặp phải khó khăn gì, Trần gia chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bạch gia bọn người nghe vậy, sắc mặt tái xanh không gì sánh được. Bạch Nguyên thả đứng chắp tay nói, làm hưng 500 năm, người nào sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Hắn lời này vừa nói ra, tương đương gián tiếp đắc tội tại chỗ tất cả mọi người. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn nhìn lấy Bạch Nguyên thả. Bạch Nguyên thả quanh thân nhất thời băng phát ra một cỗ cường đại xu thế. Người chung quanh ánh mắt ngưng tụ, lúc này mới nhớ đến Bạch Nguyên thả là một cái hư không lão đại. Trần Lăng Xuyên tiến lên một bước, sắc mặt bình tĩnh nói ra, tới đi, hôm nay người ta chỉ có thể có một cái còn sống rời đi Long Hồ Sơn. Ha ha, người kia nhất định là ta. Bạch Nguyên thả tự ngạo, quanh thân hiển hiện 9 cái long đầu. Hắn Bạch Long Kinh đã tu luyện tới tầng cao nhất, tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng. Vương Đại Đông lại cau mày, hắn quay đầu nhìn về phía long nhất, hỏi: "Tiền bối, ta tại sao không có phát hiện cái kia đặc thù tồn tại?" Long nhất đôi mắt mở ra, cau mày, nói: "Yên tâm đi, cái kia đến sẽ đến, kiên nhẫn chờ đợi là được." Vương Đại Đông im lặng nhìn lấy Long Nhất bưng một bình trà đắc ý uống vào. Liền đứng lên nói, vậy ta đi xuống trước quan chiến. Long gật đầu một cái, thảnh thơi híp mắt. Vương Đại Đông nhảy đến Long Hổ Sơn chỗ cao một tòa bảo tháp phía trên. Từ nơi này, có thể trông thấy Long Hổ Sơn toàn cảnh. Ngươi đến. Tại Vương Đại Đông bên tai truyền đến một tiếng lười biếng thanh âm. Vương Đại Đông quay người xem xét, đã nhìn thấy một cái thanh niên áo trắng tựa ở ngói lưu ly phía trên. Một cỗ mùi rượu phát ra, Vương Đại Đông đứng tại nhếch lên đến mái hiên sừng bên trên. Không khỏi cau mày, lúc này mới mấy ngày không thấy, Lý Phủ Diêu làm sao thành bộ dáng này, uống sao? Lý Phủ Diêu sắc mặt đỏ hồng giơ lấy tay bên trong hồ lô. Gia hiệu nói, đây chính là dùng thánh thủy ủ ra đến. Vương Đại Đông lắc đầu, nhìn Lý Phủ Diêu bộ dáng này, hiển nhiên số độ không thấp, ngươi cùng Bạch gia là quan hệ như thế nào? Lý Phủ Diêu lẩm bẩm một tiếng, tại sao muốn nói như vậy? Vương Đại Đông nghi hoặc hỏi. Người tại Bắc Cực sử dụng tới Bạch Nguyên thả thân thể phía trên loại bí pháp này. Lý Phù Diêu lấy tay một chút phía dưới nơi xa Bạch Nguyên thả bao quanh long đầu. Vương Đại Đông khoát tay, người suy nghĩ nhiều, Bạch gia hiện tại hận không thể giết ta, cái nào còn có quan hệ gì? Người tin tưởng nhân quả sao? Lý Phù Diêu không có giải thích, mà chính là đến một câu như vậy, Vương Đại Đông ngây người. Muốn là người bình thường lời nói, khẳng định nghe thấy câu nói này khẳng định sẽ nói cái này đều niên đại nào. Còn tin loại này, nhưng Vương Đại Đông không phải. Hắn là cổ võ giả, tự nhiên biết nhân quả loại thuyết pháp này. Tin tưởng, hắn vuốt cằm nói, người đánh bậy đánh bạc nuốt Bạch Long Long Châu. Đây là bởi vì, đến mức quả, cái này khó mà nói. Vương Đại Đông cười nói. Ngươi hôm nay làm sao lải nhải? Đại thời đại liền muốn đến, hội mang đến biến hóa long trời lỡ đất, ngươi chuẩn bị tốt sao? Lý Phủ Diêu ánh mắt sâu thẳm nhìn lấy Vương Đại Đông, rất nghiêm túc nói ra, ngươi say. Vương Đại Đông trắng Lý Phủ Diêu liếc một chút, con hàng này lải nhải, tận mù kể một ít hắn nghe không hiểu, không phải uống say là cái gì? Ngươi không tin? Lý Phủ Diêu chố mắt đạo, một cỗ nồng đậm mùi rượu tốc thẳng vào mặt. Không tin? Vương Đại Đông lắc đầu. Nhất thời cách đó không xa thì truyền đến tiếng oanh minh. Hai người đồng thời nhìn lại, nguyên lai là Trần Lăng Xuyên cùng Bạch Nguyên Thả đã đánh sắp nổi tới. Trên diễn võ trường có Long Nhất gia trì cấm chế, liền xem như hai người bọn họ lực lượng đều khó mà phá vỡ. Trần gia đại Phật thủ bị Trần Lăng Xuyên luyện đến cực hạn. Hai tay của hắn còn như là bạch ngọc, vung lên đến mang lấy hừng hực trường phong, tựa như thiêu vạn vật. Oanh, hắn nhất trường ùn kéo đến đem Bạch Nguyên Thả trong tay áo thanh long đánh tan. Sau đó một chỉ điểm ra, từng đảo chỉ mang bắn ra, tại trên mặt đất đinh ra mấy cái đến trong động. Bạch Nguyên Thả thân thể như du long, thành thạo né tránh, bạch, hai người cận thân vật lộn, tranh đấu vô cùng tàn bạo, quyền quyền đến thịt, Bạch Nguyên Thả có long khí hộ thể, Trần Lăng Xuyên cũng có một thân khổ luyện công phu, thân thể rất được, người chung quanh nhìn say sưa ngon lành, soi mói, Trần gia quả nhiên nội tình sau lưng, Trần Lăng Xuyên cái này một thân khổ luyện công phu. Cơ hồ đem thánh thể đoán luyện đến cực hạn, Bạch Nguyên Thả cũng không kém. Các ngươi có trông thấy được không?